nhìn xem anh yêu em nhiều như thế nào. Chương 3, góc truyện audio.com. Tới sáng hôm sau khi Khánh My thức giấc thì thấy một cặp mắt phượng nhìn cô chăm chăm. Phản ứng đầu tiên của cô khi bị nhìn đó là đưa tay lên trán Duật Luân xem đã hạ sốt chưa. Qua một đêm, thuốc thật hiệu nghiệm, sốt đã hạ không còn nóng phỏng tay như hôm qua. Để em đi hâm cháo lại cho anh. Khánh My đứng dậy, vừa đứng dậy chơi hơi khuỵu xuống vì tối ngủ cả đêm bằng một tư thế ôm. Giường, hai đầu gối co gúc một bên cả đêm nên vừa cử động mất chút cảm giác là phải. Duật Luân nhìn cô gái bé nhỏ kia chăm sóc anh cả ngày hôm qua trên người hiện lên nụ cười ấm áp nhưng cũng có chút xót xa khi cô ngồi trực bên giường anh. Cả đêm đến nỗi ngủ quên, Khánh My đi qua phòng kế bên đánh răng rửa mặt xong xuống bếp hâm cháo lại cho Duật Luân nhưng khi dở nồi cháo ra thì trống trơn. Chỉ còn cái nồi dơ, Khánh My đậy nắp nồi lại đi thẳng lên phòng nằm gần phía cuối cầu thang mở cửa đi xông vào. Duật Vĩ đang bán nút ở phần trên, ôm chăn ngủ say như một đứa trẻ đột nhiên bị tốc chăn ra. Bị đá lăn xuống sàn, lúc này cậu tỉnh dậy, mơ mơ màn màn mở mắt ra thấy Khánh My như thấy quái vật. Duật Vĩ tỉnh cả ngủ. Hai tay che ngực hét lên, cậu hét cái gì? Khánh My nhíu mày hung hăng nói. Mình biết cậu rất thích mình nhưng Khánh My à, như vậy tiến triển quá nhanh nhưng không thể vì việc đó mà vượt rào được. Mình tuy phong lưu nhưng là người có phép tắc, không thể ăn cơm trước kẽn được. Duật Vĩ vẻ mặt đầy hoảng sợ nói, kéo chăn trùm len người che thân ngọc của anh. Khánh My nhìn thái độ diễn sâu của Duật Vĩ nhíu mày hỏi anh nói bậy bạ gì đó thì Duật Vĩ uất ức nói. Mới sáng sớm thu tính của cậu nổi dậy. Cậu định vào ăn mình. Khánh My nghe xong che miệng nhợn. Thật tình cái tên hâm này. Đi du học bên Mỹ về sau lại từng đến nổi vậy có khi nào bên Mỹ cậu ta ghẹo gái bị gái lấy giày cao gót ném vào đầu nên giờ ra nông nổi này không? Khánh My thầm nghĩ. Khánh My chưa kịp nói gì thì Duật Minh và Duật Luân xuất hiện. Duật Minh bị hai người này náo loạn khiến đang ngủ ngon bị đánh thức. Duật Luân vừa tắm xong đi ra nghe bên đây ồn ào anh cũng tới xem Khánh My làm gì Duật Vĩ. Duật Vĩ thấy hai người anh trai xuất hiện liền chạy tới núp sau lưng người anh sinh đôi nói Khánh My suýt nữa cướp đi sự trong sạch của anh. Trịnh Duật Vĩ, đầu cậu có hỏng lỗ nào thì chám xi măng lại chỗ đó đi. Đừng ở đây ăn nói bậy bạ. Khánh My lấy gối ném về phía Duật Vĩ. Duật Vĩ di chuyển qua sau lưng Duật Luân. Khánh My ném gối thứ hai thì cái gối bay vào mặt Duật Luân. Ô mô, Khánh My, Duật Vĩ và Duật Minh đồng loạt nhìn về phía Duật Luân. Em lỡ tay, Khánh My từ con tràn tin biến thành con mèo nhỏ đáng yêu. Thay đổi chóng mặt đến nổi Duật Vĩ rụi rụi hai mắt nhìn cho rõ vì anh tưởng anh nhìn lầm. Được rồi, em xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Duật Vĩ ăn mặc đầy đủ vào. Duật Luân giọng vẫn ôn nhu ấm áp như mọi khi. Nói xong Duật Luân trở về phòng. Duật Minh cũng trở về ngủ tiếp. Khánh My đi ngang Duật Vĩ nghe Duật Vĩ lẩm bẩm mắng cô. Đã lùn lại còn hung dữ. Cô quay lại lườm Duật Vĩ. Duật Vĩ đi vào phòng đóng cửa lại. Cả buổi sáng Khánh My nấu cháo cho Duật Luân. Rất may hôm qua anh em song sinh kia mua cả đống thịt bằm. Còn dư Khánh My để vào tủ lạnh sáng nay dùng tới. Khánh My cũng thay đồ sau khi nấu ăn xong. Chiều hôm qua cô có gọi điện về nói với cha mẹ. Mẹ cô kêu bác Minh đem đồ qua cho cô. Chiều qua cô thay bộ. Bây giờ thay bộ, cặp anh em song sinh kia ngủ ngon hơn ăn nên bàn ăn chỉ có Duật Luân và cô. Không khí dưới bếp im lặng. Im lặng đến nỗi chỉ còn hơi thở của hai người bởi từ nhỏ cả hai ăn ít khi nói chuyện nên trên bàn ăn im lặng là lẽ thường. Khánh My và Duật Luân ăn xong. Khánh My rửa bát, Duật Luân dành thì Khánh My không cho cô nói anh còn sốt hạn chế đụng nước vừa nói xong nhìn lại thấy tóc anh còn ướt biết ngay anh vừa tắm nên cô giày. Anh một trận, Duật Luân không nói gì chỉ giờ khóc giờ cười nhìn Khánh My. Sáng thứ hai Khánh My có buổi học nên cô đến trường đại học còn Duật Luân ở nhà giải quyết công việc qua webcam vì lệnh của Khánh My không cho phép anh.